chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, kiến cắn chết voi. Ha ha, đây không phải một khối cấm kỵ đất đai sao? Ta thì dẫm lại như thế nào? Phía Tây chiến thần phát ra từng tiếng có thể so với như tiếng sấm cười như điên. Mà Vương Lạc thì bị hắn lần lượt cuồng mãnh công kích, đánh không ngừng rút lui. Thổ huyết, quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Vương Lạc càng đánh càng là kinh hãi. Xem ra, trước đó cùng hắn lúc chiến đấu, phía Tây chiến thần vẫn là ẩn tàng một số thực lực. Hiện đang toàn lực bạo phát, hắn căn bản không thể có thể đỡ nổi. Tử vong, chỉ là sớm muộn sự tình. Đáng chết, muốn là cái kia con kiến hôi, cùng ta cùng một chỗ. Cố nhiên hắn khả năng bị giết chết, nhưng ta cũng có giết chết phía Tây chiến thần hy vọng. Vương Lạc vô cùng lo lắng, lại không thể làm gì. Các ngươi không phải luôn miệng nói, phạm ngươi hoa hạ, ra đâu cũng giết a. Hiện tại ta thì ở trước mặt ngươi, đến chu ta à? Phía Tây chiến thần một quyền đánh ra, đáng sợ năng lượng thì giống như phong bão bao phủ ra. Vẻn vẹn mấy phút, Vương Lạc liền đã thua trận, máu tươi không ngừng theo nắm tay phải trên nắm tay rơi xuống, mà tay trái sớm đã vô lực tháp lạp lấy, sớm đã bị phía Tây chiến thần cắt đứt. Đây là ngươi bức ta. Huyết bảo, Vương Lạc biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn không do dự, trực tiếp thi triển dĩ hàng thấp một cái cấp bậc tu vi làm đại gia cấm kỵ chi thuật. Huyết bảo một khi thi triển, hắn lần công kích sau, uy lực có thể trong nháy mắt tăng lên 150%. Nhưng mà, đại giới chính là giảm xuống một cái cấp bậc. Nói cách khác, thi triển huyết bạo về sau, Vương Lạc nguyên bản ẩn thế cấp tu vi liền sẽ hạ thấp thánh cảnh đỉnh phong. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ đại giới. Vì đột phá đến ẩn thế cấp, có rất nhiều thánh giả phí tổn mười mấy thời gian 20 năm, thậm chí cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá đến ẩn thế. Vương Lạc theo thánh cảnh đỉnh phong đột phá đến ẩn thế cấp, cũng phí tổn trọn vẹn thời gian 15 năm. 15 năm nỗ lực, nhất chiều hóa thành hư không. Đây tuyệt đối là vô cùng thịt đau. Nhưng bây giờ, nếu như hắn không sử dụng huyết bảo, liền sẽ chết. Người chết, hết thảy đều vô dụng. Mà thi triển huyết bảo, hắn cũng chính là theo ẩn thế cấp xóa tên mà thôi. Hắn còn trẻ, mới 50 mấy tuổi, nói không chừng, vận khí tốt một điểm, còn có thể lúc còn sống, lần nữa tiến vào ẩn thế. Cho nên, tại đứng trước sinh tử uy hiếp thời điểm, Vương Lạc không chút do dự lựa chọn thi triển huyết bảo. Dùng cái này, đổi lấy 100% 5 trận chiến lực, đi chết đi, phía Tây chiến thần. Vương Lạc trên mặt tràn ngập đáng sợ nụ cười, toàn thân nội lực giống như sôi trào mãnh liệt, một quyền đánh ra, tựa như là một tòa núi cao nghiền ép lên tới. Phía Tây chiến thần rốt cục biến nhan sắc, ẩn thế cấp lực công kích vốn là 10 phần đáng sợ. 100% 5 trận chiến lực, tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn. Giờ khắc này, phía Tây chiến thần cũng không có chút nào giữ lại, thể nội năng lượng điên cuồng hội tụ, vậy mà tại trước người hình thành một cái quang ảnh hộ thuẫn. Thần thánh chi thuẫn, oanh, đáng sợ năng lượng đánh vào phía Tây chiến thần ngưng tụ quang ảnh hộ thuẫn phía trên. Quang ảnh hộ thuẫn lập tức chính là run lẩy bẩy, ngay sau đó, hộ thuẫn chính là phá vỡ đi ra. Bành! Vương Lạc quyền đầu hung hăng đánh vào phía Tây chiến thần vị trí trái tim. Phía Tây chiến thần cũng không có bị đánh bay, mà chính là trong nháy mắt cứng tại nguyên chỗ. Vương Lạc khóe miệng tràn ra một vòng nụ cười. Vừa mới hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trái tim tại chính mình nhất trưởng phía dưới vỡ vụn ra. Thắng, Tuy nhiên tu vi theo ẩn thế hạ thấp thánh cảnh, nhưng cuối cùng là thắng. Mà lại, hắn vậy mà giết sạch phía Tây chiến thần. Cái này tuyệt độ là một kiện phấn chấn hoa hạ cổ võ giới đại sự. Nhưng mà, ban đầu vốn đã cứng đờ phía Tây chiến thần khóe miệng lại là hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Đột nhiên thân thủ, một tay lấy Vương Lạc Khắc ở bộ ngực mình tay bẻ gãy. Sau đó một chân đem Vương Lạc đá bay ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Vương Lạc thân thể bay rớt ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, chậm rãi từ trên cây trượt xuống, trong mắt tràn ngập không tin. Một người, trái tim bị đánh nát, lại còn không có lập tức chết đi. Ha ha, người chiêu này xác thực rất mạnh, thậm chí ngay cả ta thần thánh chi thuẫn cũng đỡ không nổi. Bất quá, có chuyện quên nói cho ngươi. Ta trái tim trời sinh thì lớn lên ở bên phải, cho nên ngươi vừa mới đập nát cũng không phải là ta trái tim. Phía Tây chiến thần cười lên ha hả. Cái gì? Trái tim ở bên phải? Vương Lạc ánh mắt trợn thật lớn, nghìn tính vạn tính hắn đều không có tính tới. Phía Tây chiến thần trái tim vậy mà tại bên phải, tại cực độ không cam lòng bên trong. Vương Lạc tắt thở, hai con mắt mở to, chết không nhắm mắt. Rõ ràng hắn đều thắng, có thể cũng bởi vì đối phương trái tim lớn lên ở bên phải. Sau cùng chết lại là hắn. Tuy nhiên vừa mới một quyền kia cho phía Tây chiến thần tạo thành rất đại thương hại, nhưng phía Tây chiến thần là ẩn thế cấp, chỉ cần trái tim không vỡ sẽ không phải chết. Mà Vương Lạc sử dụng huyết bạo cấm thuật, tu vi đã không còn là ẩn thế cấp, đương nhiên ngăn không được phía Tây chiến thần một chân. Một cước kia đem hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều đá cho thịt nát. Ha ha, đây chính là thượng đế chiếu cố a. Ta quả im này thế nhưng là để cho ta thắng đến vô số lần thắng lợi. Phía Tây chiến thần phát ra đắc ý cười, thế nhưng là hắn nụ cười đột nhiên cứng đờ. Cúi đầu, chỉ gặp một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm theo chính mình ngực phải ở ngực vươn ra. Phía Tây chiến thần quay đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông chính là một mặt lạnh mạc nhìn lấy hắn. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái này bí mật động trời. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Thực, hắn một kiếm này vốn là cũng là đâm về phía Tây chiến thần ngực trái. Dù sao, muốn giết chết một tên ẩn thế cấp tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như hắn một kiếm này thật đâm vào phía Tây chiến thần ngực trái, đoán chừng hiện tại hắn chết cũng là hắn. Bất quá, cái kia chỉ là nếu như mà thôi. Mà Vương Đại Đông kiếm lúc này chính cắm ở phía Tây chiến thần trên trái tim. Không phải sao? Ngươi không phải đã đi sao? Phía Tây chiến thần khóe miệng máu tươi tuôn ra, trên mặt hiện lên khó có thể tin thần sắc. Ta là đi, nhưng ta liền không thể trở về sao? Vương Đại Đông cười nói. Phía Tây chiến thần muốn giết hắn, hắn làm sao lại không biết? Còn nữa, Zuoya bị phía Tây chiến thần cho bị thương thành như thế, còn kém chút chết tại phía Tây chiến thần trong tay. Thù này, Vương Đại Đông liền sẽ tính toán. Đương nhiên không có khả năng. Bất luận cái gì dám thương tổn tới mình bên người người đều lên Vương Đại Đông tất sát bảng danh sách. Nhưng là, phía Tây chiến thần mạnh như vậy, rõ ràng không phải hắn có thể chiến thắng. Cho nên, hắn rời đi, các loại hai người đại chiến, lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn lại trở về, ngươi cái lâu. Phía Tây chiến thần đến chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Một con kiến hôi y hệt cũng dám hồi tới tìm hắn báo thù. Ngươi cái gì ngươi? Còn muốn gọi ta con kiến hôi sao? Thế nhưng là, ngươi cái này con voi, không phải cũng đang bị ta cái này con kiến hôi cho xử lý? Không phải sao? Vương Đại Đông cười nháy mắt mấy cái, mãnh liệt lấy ra cổ kiếm. Bành!